Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1791, Thiên Hậu. Thiên Hậu 35. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn chung cư phòng. Kiều Linh Nhi hẳn là ở tại lầu 8. Đối, 2333 nói. Nên ra tay ra tay. Đừng đợi, đợi người đều chết rồi. Người trông, cậy vào nàng như vậy một chút linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn sao? Ta là vì ngươi tốt, sợ chịu không được dụ hoặc, đem nó thôn phệ. 2333, ngoặc kép chấm chấm, người cũng quá coi thường định lực của ta đi. Ta như là cái loại, này thấy một chút hỗn tạp linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn sao? Có nước sạch ta không uống, ta nhất định phải đi uống nước bẩn. Người nói, người có bệnh vẫn là ta có bệnh. 2333 tức giận nói, chỉ có loại này hoang, dại hệ thống mới có thể như vậy bụng đói ăn quang. Ta là có theo đuổi, có tiết, tháo, có phẩm vị hệ thống có được hay không? Không có đi qua xử lý linh hồn chi lực cùng bản nguyên linh hồn mang theo rất nhiều tâm tình tiêu cực, như là không có xử lý qua nước bẩn đồng dạng. Không. Phải vạn bất đắc dĩ sẽ không uống loại vật này. Hắn bây giờ còn chưa có luân lạc tới uống một chút loại vật này tình trạng đi. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Khó được cùng 2333 nói mò. Dù sao 2333 có lý. Ninh Thư phóng xuất ra chính mình tinh thần lực. Tinh thần lực bao phủ đĩa. Phương vừa mới có thể nhìn thấy trong phòng tình huống. Kiều Linh Nhi nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Bưng đầu, mặt trán nổi gân, xanh, khuôn mặt đều vặn vẹo. Kiều Linh Nhi thân thể của mình khó chịu chặt, có thứ gì muốn xé rách thân thể của nàng. Mặc dù đau khổ, nhưng là xảo diệu mặt mang lấy giống như cười mà không phải. Cười như khóc mà không phải khóc biểu tình. Bởi vì xảo Linh Nhi đã từng trải qua thống khổ như vậy. Coi là hệ thống đang giúp nàng thay đổi khuôn mặt. Lại không nghĩ rằng hệ thống nhưng thật ra là tại thôn phệ nàng linh hồn. Trong lòng còn tại tưởng tượng lấy về sau đổi mặt mỹ hảo tương lai. Đứng tại lĩnh thưởng đài, vạn chúng chú mục, bên cạnh có hộ hoa sứ giả, có đầy nhiệt tình fan, lấy trước kia chút chế giễu nàng, tổn thương nàng người đều sẽ có được báo ứng. Kiều Linh Nhi thôi miên, dùng phương thức như vậy để chống đỡ đau khổ. Chỉ là Kiều Linh Nhi cảm giác càng ngày càng đau khổ. Giống như là muốn chết. Đi đồng dạng, thân thể càng ngày càng lạnh như băng. Tinh thần của nàng cũng càng ngày càng kém. Nàng đau muốn chết sao? Kiều Linh Nhi trong lòng thật không cam lòng. Nàng còn có nhiều chuyện như vậy không có làm. Còn muốn trở thành thiên hậu ảnh hậu. Phải có hương sa bảo mã. Phải có xa hoa thành công nhân sinh. Phải có nam nhân, hâm mộ. Kiều Linh Nhi bưng đầu, thân thể cuộn mình, liền tròng mắt cũng bắt đầu phát, tán, làm sao rồi, vì cái gì còn không có trở mặt thành công, còn không có được không, ta thật là khó chịu, có thể hay không nhanh một chút, ta cảm giác muốn chết. Kiều Linh Nhi dãy giụa, suy yếu hướng chính, mình đầu óc hệ thống hỏi. Hơn nữa trong đầu của nàng phát ra răng rắc thanh âm. Loại, cảm giác này tựa như là móng tay phá tại bảng đen đồng dạng để cho người ta. Khó mà chịu đựng, Kiều Linh Nhi ôm đầu. Thân thể giống như trôi qua đồng dạng run rẩy. Con mắt, trắng dã, nhìn cùng bị kinh phong phát tác đồng dạng. Ninh Thư nhíu mày, tiếp tục như vậy Kiều Linh Nhi còn có thể thực sẽ chết. Đâu? Trở thành hai cái hệ thống đánh nhau pháo hôi. Bất quá lúc này chỉ có thể chờ đợi hệ thống chiến đấu kết thúc. Loại chuyện này Ninh Thư không thể nhúng tay. Kiều Linh Nhi càng không thể nhúng tay. Vận khí tốt sống, vận khí kém chỉ có ở ra dám. Thiên hạ rớt đĩa bánh đều là có độc. Người tầm thường, đột nhiên thiên hạ rớt xuống cơ duyên lớn lao. Phải cẩn thận một chút, cho ta 500 công đức. Đối phương hấp thu linh hồn rất nhiều. Hiện tại hắn tại dùng loại này hỗn tạp tràn ngập oán hận công kích linh hồn ta đây. 2333 thanh Âm tại Ninh Thư đầu óc vang lên. Ninh Thư, ngọa tào, chiếu nói như vậy, cái này hệ thống đoán chừng tìm không ít túc chủ. Hơn nữa, còn đem bọn hắn linh hồn đều thôn phệ. Vậy ngươi trừ 500 đi. Nếu như không thể đem cái này hệ thống giải quyết, 2333 muốn xảy ra vấn đề gì? Nàng thành một cái hoang dại nhiệm vụ người cả một đời ở chỗ này địa phương, cho nên bao nhiêu công đức đều cho. Lại nói, nàng hiện tại cũng coi là một cái kẻ có tiền. 2333 thấy Ninh Thư sảng khoái như vậy cho 500 công đức. Sớm biết nhiều muốn, chút, có công đức gia thân. Không sợ loại này oán hận linh hồn yêu ma quỷ quái công. Kích, Ninh Thư ngồi tại bồn hoa, chờ chiến đấu kết thúc. Cảm giác cái này hệ thống, hẳn là 2333 gặp được khá mạnh lớn hệ thống. Thế mà có thể khiến người ta thay đổi khuôn mặt, hơn nữa thôn phệ linh hồn cũng không ít. Nói rõ đi qua không ít thế giới. Nếu như 2333 có thể bắt lại cái này hệ thống, hắn hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Hẳn là có thể tấn cấp đi. Thời tiết có chút khô nóng. Ninh Thư gỡ xuống đầu mũ quạt gió, giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã không ít thời gian. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, nhìn xem tình huống bên trong. Kiều Linh, Nhi nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Bất quá hẳn là còn sống, bởi vì trái tim còn tại nhảy lên. Ninh Thư cảm thấy Kiều Linh Nhi không phải dễ dàng chết như vậy người. Đang chờ đợi thời điểm, Ninh Thư thấy được một người. Người này mang theo kính dâm cùng mũ trái phải, nhìn quanh một chút, tiến vào Kiều Linh Nhi chỗ lâu. Ninh Thư hơi kinh ngạc, Việt Ôn Luân chạy tới làm gì? Hiện tại Kiều Linh Nhi lại không có biện pháp thấy hắn. Hơn nữa càng ôn nhuận còn tìm đến Kiều Linh Nhi chỗ ở. Thật đúng là chăm chỉ, không ngừng đâu. Luôn cảm giác Việt Ôn Luân hiện tại là một cái biến thái. Nhìn chòng chọc Kiều Linh Nhi, cho nên Ninh Thư muốn để Kiều Linh Nhi còn sống. Hiện tại càng ôn nhuận một bụng khí không biết hướng chỗ nào vung. Lẫn nhau tổn thương nha. Nếu như Kiều Linh Nhi trực tiếp thống thống khoái khoái chết rồi, Việt Ôn Luân không có địa phương chút giận, sẽ còn đem khí vung nàng thân. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Bất quá không bao lâu, Việt Ôn Luân xuống lầu đi. Tính Việt Ôn Luân bây giờ nghĩ đối Kiều Linh Nhi làm chút gì cũng không có cách nào. Hiện tại Kiều Linh Nhi nằm trên mặt đất choáng đến chắc chắn. Ngoại giới xảy ra chuyện gì cũng không biết, càng không khả năng cho hắn mở cửa. Chờ Việt Ôn Luân đi, Ninh Thư mới từ bồn hoa trong thấp bé lùm cây bên trong chui ra ngoài, dùng mũ quạt gió, quá mẹ nó nóng lên. Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Rốt cuộc được hay không a? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. Không được, chúng ta chờ miễn cưỡng rút lui trước lại. Nói, rút lui không được hiện tại. Vừa rút lui, khẳng định bị đối phương thôn phệ. Ta hiện tại ngay tại đau khổ chống đỡ. 2333 nói. Lại cho ta 500 công đức. Cái này hệ thống hấp thu linh hồn thật vượt qua ta tưởng tượng. Ta hiện tại cảm giác tại luyện ngục đồng dạng. Ninh Thư, vậy ngươi trừ đi. Tới làm một lần nhiệm vụ không có đạt được công đức. Ngược, lại tổn thất 1000 công đức. Cường đại như vậy, thảo nào có thể thay đổi người khuôn mặt khí chất. Các loại, tăng thêm túc chủ thuộc tính. Thuần thiên nhiên trở mặt phương pháp. Còn không có tác dụng phụ. Không ngừng thay đổi thân phận. Thay đổi khuôn mặt. Quả thực là bật hách đồng. Dạng, không ngừng lần nữa tới qua. Có thể trùng sinh vô số lần. Tại có hạn sinh mệnh bên trong, sống ra vô hạn nhân sinh, là không biết có thể hay không nam nhân biến nữ nhân. Nữ nhân biến nam nhân, có phải hay không liền tính cách cũng có thể hoàn mỹ chuyển biến. Hết chương.